Chương 2. Không một năm thái tử khẩu dụ. Tôn thị là cái gan tiểu nhân, thái tử trước mắt, nàng thấy nữ nhi như thế không biết lễ nghi mà nhìn chằm chằm vào vị kia thiên nhan, trong lòng vừa kinh vừa sợ, lại lo lắng nữ nhi không biết thế sự gây chuyện, vì lẽ đó tranh thủ thời gian túm nàng một chút, để nàng tranh thủ thời gian túi đầu. Nàng ba cái nữ nhi, đói chết mất hai cái, dưới gối chỉ như vậy một cái khuê nữ. Ngụy Nhị Lang lại tại năm trước chết bệnh, hai mẹ con ỉ vào đại phòng sinh hoạt, nguyên bản thời gian liền trôi qua nơm nớp lo sợ, lúc này nàng càng thêm không muốn nhiều nhạ sự đoan, chỗ nào biết được thiếu nữ hoài xuân tâm, giờ này khắc này lại đối thái tử ý nghĩ kỳ quái đứng lên. Ngụy Minh Lệ mảy may không để ý Tôn thị đề điểm, một đôi mắt nhìn chằm chằm thái tử không rời mắt. Tầm mắt của nàng quá sắc bén, Tiêu Mục lập tức liền cảnh giác nhìn qua, một đôi lanh thanh thanh đôi mắt đẹp quét Ngụy Minh Lệ một chút, không vui mở miệng, ngươi luôn nhìn ta chằm chằm nhìn làm cái gì? Đám người, thái tử nhấp thành một đường thẳng môi, có chút hướng lên dơ lên. Không biết thế nào, lại đột nhiên nhớ tới Hợp Hoan Môn cái kia thích mỹ nhi, lúc ấy chật vật cảnh tượng nhà hắn bảo bảo hoàn toàn như trước đây khôi hài, luôn cảm thấy cái khác cô nương nhìn chăm chú ánh mắt, là rơi ở trên người nàng đâu. Tôn thị e ngại không thôi, một chút liền đem nữ nhi Ngụy Minh Lệ đầu ép xuống. Chỉ nghe ba nhờ một thanh âm vang lên, Ngụy Minh Lệ bị buộc dập đầu cái khấu đầu. Hai mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn hận, hơi vung tay dùng sức đẩy ra Tôn thị bàn tay. Liên cảm thấy Tôn thị thành sự không có bại sự có dư, để nàng ở trước mặt mọi người mất thể diện. Đầu cũng không ngẩng lên, chính là hai tay gắt gao níu lấy váy tờ MDM, cắn chặt bờ môi. Tiêu Mục cảm giác đến phát chán, đảo mắt nhìn về phía đã bị kéo tới cửa chính Tiểu Long, chỉ gặp hắn hai tay gắt gao bới ra cửa, giờ phút này cũng biết sợ. Tiếng khóc rung thiên địa cầu ra ra cáo nãi nãi, hung hăng hô tha mạng. Lão phu nhân giờ phút này cu nở dê không có tinh lực náo đẳng, co quắp trên mặt đất có một tiếng không có một tiếng hô. Ta muốn bị cháu gái nhà mình bức tử á hạ quân thất kinh đưa tay hận không thể che lão phu nhân miệng. Thái tử điện hạ đã lôi đỉnh thịnh nộ, lúc này lão phu nhân còn dám ở chỗ này loạn gào. Thật cho là điện hạ không sẽ chém giết nàng một cái lao điêu phụ a mới tam lao ra một nhà mở miệng nhục mạ thái tử phi, là cái kết cục gì, cũng không phải không thấy được thái tử kia là cỡ nào a đau đại tiểu thư a, nửa chút ủy khuất đều không cho nàng nhận được. Lúc này điện hạ đối nàng một cái lao phụ khoan dung, cũng chính là xem ở Uy Viễn hầu vợ chồng mặt bên trên mới lưu tay đi. Lao phu nhân vuốt hai đầu gối, hung hăng chảy nước mắt nói, này hầu phụ. Không có chúng ta mẹ con mấy cái chỗ dung thân a này hầu phủ ta là rốt cuộc không thể ở lại được nữa. Quan nhi làm lớn, huynh đệ tỷ muội liền tàn sát lẫn nhau a lão bà tử của ta đây là tạo cái gì nghiệt a nha sống không nổi á kiểu mục đột nhiên giật giật thái tử ống tay áo. Thái tử cúi đầu nhìn nàng một chút, gặp nàng trong cặp mắt toát ra vẻ không kiên nhẫn, lúc này liền sáng tỏ, phất tay nói, chờ chút. Hai cái binh lại đem Tiểu Long làm bao tải giống như kéo đi qua, ngã ở thái tử phi trước mặt. Tiểu Long toàn thân run rẩy, đã dọa Tiểu trong quần, lúc này quẳng xuống đất, một mùi nước Tiểu liền truyền ra. Tiểu Mục vô ý thức hướng Mặc Liên trong ngực rụt, rôi ra ống tay áo che miệng mũi lại, trong mắt tràn đầy ghét bỏ vẻ khinh bỉ. Lao phu nhân đã tại hầu phủ không vượt qua nổi. Kêu bản thái tử liền chuẩn ngươi xuất phủ, theo Kiều gia tam phòng người cùng một chỗ qua. Người tới, Tiểu gia tam phòng mỗi người phạt đòn 30 đại bản, đem lão phu nhân tính cả tam phòng những người này đều ném ra. Về sau không cho phép bọn họ lại bước vào hầu phủ nửa bước, kẻ trái lệnh, chém.